Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, huyết mạch truyền thừa. Huyết sắc cuồng nộ ma văn, dùng huyết tinh thạch vì tài liệu chính khắc họa, coi người thụ thương lúc hội hấp thu vết thương chảy ra máu tươi. Để người tiến vào dã tính cuồng nộ trạng thái, chảy ra máu tươi càng nhiều. Tăng lên không sợ dũng khí liền càng mạnh, có thể đối kháng sợ hãi, mị hoặc các loại tất cả tinh thần loại công kích, sức chịu đựng ma văn, dùng hồng tâm thạch vì tài liệu chính khắc họa, có thể bảo hộ thân thể người miễn bị thương tổn, tăng tốc lực lượng tốc độ khôi phục, đồng thời, tại gặp bất luận cái gì tật bệnh cùng độc tố lúc công kích, đều có thể đạt được tương ứng miễn trừ tăng thêm. Sau rông lật qua lại trên tay sớm đã hiện vàng, nếp uốn sách nhỏ, cái này là đối phương cho hắn lễ vật nhỏ, nguồn gốc từ tại tráng hán đầu chọc lúc trước tân thủ kỳ bút ký. Để hắn có chút sắc mặt cổ quái là, trong sổ chữ viết lộ ra cực kỳ xinh đẹp, cùng đối phương uy mãnh bá khí bề ngoài hoàn toàn tương phản. Từng cái cùng loại chữ cái văn tự quanh co uyển chuyển. Khéo đưa đẩy tú lệ, lộ ra rất ôn nhu tiêu sái, cùng loại với loại kia hoa thể tiếng Anh. Kiếp trước rất nhiều nữ sinh đều đi liên hệ loại này kiểu chữ. Lòng có mãnh hổ, mảnh người sắc vi, đối phương đối với hắn như có như không chiếu cố. Tựa hồ vậy đó có thể thấy được điểm ấy. Hắn dứt bỏ ý nghĩ này, tiếp tục nghiêm túc lật xem bút ký. Bút ký sử dụng quyển gia cừu chế tác, phía trên chữ viết màu đen ghi lại cực kỳ rườm rà tin tức. Cũng không có trải qua hiệu suất cao hóa chỉnh lý, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là rất nhiều ma văn tin tức tương quan. Xem hết bản bút ký này, có thể nhìn thấy ma văn chủ yếu chia làm phòng ngự, năng lượng, huyết nhục, linh hồn các phương diện. Mỗi một loại ma văn đều có kỹ càng ghi chép, tỉ như sức chịu đựng ma văn, là dùng một loại màu đỏ sậm tinh thể vì tài liệu chính khắc họa. Loại này tinh thể lớn nhất đặc điểm, chính là có thể theo người nắm giữ nhịp tim đúng hạn di truyền. Tương đương thần kỳ, ma văn đẳng cấp vậy liệt ma nhân đẳng cấp nhất trí. Cấp một ma văn giá cả tại 500 đến 2000 kim tệ ở giữa. Cấp 2 thì tại 2000 đến 5000 ở giữa. Cấp 3 liền tăng tới 5000 đến 10000 kim tệ. Cấp 4 trực tiếp 10000 kim tệ cất bước. Cấp cao nhất ma văn thậm chí có thể bán được 100000 kim tệ. Trọng yếu nhất là, người cũng không phải văn một loại ma văn mỗi cái hợp cách liệt ma nhân trên thân chí ít 10 loại. Trở lên. Điều này đại biểu lấy một bút để Tô Vân tác lưỡi thiên văn số tự đầu tư. Lúc trước đầu kia hấp huyết quỷ tàn nhẫn hành hạ đến chết một cái con em quý tộc. Vậy bất quá bị treo giải thưởng 5000 kim tệ, mà cái này 5000 kim tệ công đem rút thành 30%. Nói cách khác, ngàn dặm xa xôi chạy đến, tốn hao rất nhiều ngày tìm tới đối phương đem xử lý. Cũng chỉ có thể đạt được 3500 kim tệ. Dưới tình huống bình thường, cùng cấp bậc hấp huyết quỷ, treo giải thưởng giá cả ép căn không đến 1000 kim tệ. Nói cách khác, hắn cần trước lừa đủ 10000 kim tệ trở lên, mới có thể làm cho mình tại cấp một lúc có được tương ứng cấp bậc nguyên bộ ma văn. Ma văn đối với liệt ma nhân tới nói cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn chính là dựa vào ma văn đến hoạt động cùng cuồng bạo năng lượng cùng nhục thể xung đột. Đi hấp thu bản nguyên linh hồn, đi tùy ý tiến hành cuồng bạo nhất chiến đấu. Không có ma văn phụ trợ, liệt ma nhân thân thể sẽ tại một trận chiến đấu sau trực tiếp sụp đổ. Máu thịt xương hết thảy bị năng lượng cuồng bạo xé nát. Trách không được ta trước đó sử dụng năng lực lúc. Hội có một loại kim đâm cảm giác, Sauron liên tưởng đến trước đó, lúc trước hắn đối đầu kia sói hoang thí nghiệm trì hoãn xạ tuyến hiệu quả. Trong cơ thể năng lượng bị điên cuồng điều động, cùng lúc đó nương theo lấy một cỗ nhói nhói cảm xúc tựa như là có vô số con kiến tại thể nội gặm nuốt hắn thân thể. Lần thứ nhất phóng thích lúc đau đớn còn không tính quá mạnh, bị hắn tùy tiện đã chịu xuống tới, đoán chừng đợi đến lần thứ hai lúc, tuyệt đối hội đau đến để hắn khó mà dễ dàng tha thứ. Hiển nhiên, đây chính là vận dụng cuồng bạo dây năng lượng đến hậu quả. Mà cái này vẻn vẹn một cái năng lực, một trận kịch liệt chiến đấu tuyệt đối sẽ vận dụng nhiều loại năng lực. Đến lúc đó hậu quả đơn giản không cách nào tưởng tượng. Để trong lòng của hắn chỉ có thể cảm thán, thật cực kỳ may mắn gặp được vị này đầu chọc a. Liệp ma nhân cái nghề nghiệp này, không có tiền bối dẫn dắt, mình một mình tìm tòi tiến lên lúc, không cẩn thận quải điệu cũng không biết là nguyên nhân gì. Ngoại trừ ma văn bên ngoài, một chút thân thể người bên trong ẩn sâu huyết mạch lực lượng. Griffin bàn tay lớn ma sát lấy ngân sắc huy chương, tỉ như Bill gia tộc, bọn hắn lực lượng liền là trị liệu, có thể tiêu hao tự thân sinh mệnh lực lượng đi trị liệu người khác. Loại này trị liệu thủ đoạn cực kỳ cường hãn, dù là ngươi còn sót lại một hơi, thậm chí tại đầu bị chặt rơi trong nháy mắt đều có thể đưa ngươi triệt để khỏi hẳn. Huyết mạch lực lượng, Sauron đối với cái này hết sức nghi hoặc, nhịn không được hỏi ra lời đến. Đã có loại lực lượng này, có phải hay không đại biểu cho có thất lạc văn minh? Viễn cổ tồn tại vô số cường đại tồn tại. Trên địa cầu, rất nhiều người liền suy đoán tại nhân loại văn minh trước đó có từng cái kỷ nguyên văn minh. Thậm chí có văn minh sớm đã rời đi địa cầu, nhưng cái kia vẻn vẹn suy đoán, cũng không thể xuất ra bằng chứng theo. Trước đó xác thực có qua văn minh, nhưng ở từng tòa mạt nhật chi thành giáng lâm về sau, cái kia văn minh triệt để bị phá hủy. Đối phương bình thản lời nói để Sauron chấn động trong lòng, vốn muốn hỏi chút cái gì, Griffin lại khoát tay áo nói, khác nghĩ nhiều như vậy, viễn cổ thời đại nhân loại văn minh kỳ thật kém xa hiện tại. Vẻn vẹn nghiên cứu ra liệp ma nhân con đường tu luyện. Về sau, tại nhiều đời liệp ma nhân che giả măng mọc phát triển nghiên cứu một chút, mới rốt cục có được bây giờ thành tựu. Thì ra là thế, Sauron hơi có chút xấu hổ. Rất nhiều trong tiểu thuyết đều có viễn cổ huy hoàng thất lạc văn minh, nhưng cái thế giới này hiển nhiên không phải như vậy. Đoán chừng tại viễn cổ thời đại, nhân loại vẫn chỉ là ăn lông ở lỗ bộ lạc thời đại, ép căn không có khả năng sinh ra cái gì huy hoàng văn minh. Huyết mạch lực lượng, chuẩn xác hơn nói là đỉnh tiêm truyền kỳ cường giả đem ngưng tụ hình thành một loại nào đó sức mạnh cường hãn, đem khắc vào trong huyết mạch, theo đời đời lưu truyền. Griffin tràn đầy sợ hãi thán phục mà nói, nói cách khác, mỗi một cái có được huyết mạch lực lượng gia tộc, tổ tiên đều có một vị cấp cao nhất truyền kỳ cường giả. Lợi hại, Sauron cũng bị giật nảy mình. Loại này huyết mạch truyền thừa, rõ ràng cùng loại với cự long. Cự lự sở dĩ cường đại, chính là ở chỗ bọn chúng trời sinh siêu phàm, còn có được bàng đại truyền thừa ký ức. Sinh ra đã biết, từ xuất sinh, bọn chúng liền nắm giữ lấy vô số to lớn tri thức lượng, bao hàm hết thảy chiến đấu, long ngữ pháp thuật, đi săn các loại tất cả tin tức tương quan. So sánh dưới, nhân loại thì cần muốn hơn 10 năm khổ bức cố gắng học tập, mới có thể gian nan nắm giữ cái này chút. Cái này chút cấp cao nhất truyền kỳ cường giả lưu lại gia tộc, chế tạo liệp ma nhân công hội, cùng 7 đại giáo hội cộng đồng điều khiển toàn bộ thế giới. Griffin đứng dậy, theo hắn động tác, thân bên trên truyền ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ đùng đoàng. Tốt, ta muốn trở về Vô Đông Thành giao nhận nhiệm vụ, nghỉ ngơi nửa canh giờ sau. Hắn cuối cùng là khôi phục một chút, chuẩn bị đạp vào trở về con đường. Sauron bản muốn tiếp tục đi theo đối phương, nhưng người ta cùng hắn bèo nước gặp nhau. Lúc trước cứu hắn một lần đã tương đương hết lòng quan tâm giúp đỡ. hoàn toàn không có lý do tiếp tục dẫn hắn cái này tay mơ liệp ma nhân. Hắn quyết định tiếp tục dựa theo nguyên bản kế hoạch tiến lên, Vô Đông Thành khoảng cách Á Nam Trấn hơn 200.000 mét, trước tiên có thể đường vòng Pusu, đến đó liệp ma nhân công hội đăng ký một cái đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.